mà hôm nay theo đỉnh núi nứt vỡ, lộ ra làm cho người người không khỏi hiếu kỳ. Đặc biệt lại là xuất hiện giữa quảng trường, lập tức hấp dẫn tất cả chú ý. Đó là một tên nam tử mặc áo xanh, dung mạo anh tuấn, thân hình to lớn cao ngạo, hắn chỉ là đứng ở chỗ đó, lặng lặng bất động, nhưng là có một loại khí thế áp đảo đáng sợ, như có như không phát ra. Chỗ hắn đứng, phảng phất làm cho không gian xung quanh hắn đều vặn vẹo tùy ý theo ý niệm của hắn. Tất cả cường giả nhìn qua thân ảnh kia, hầu như đều chấn động, thậm chí Mạn Đồ La mới đột phá tới địa chí tôn, đại viên mãn, đều cảm thấy linh lực trong cơ thể gần như triệt để không thể vận dụng. Về phần những cường giả dưới cấp độ địa chí tôn, linh lực trong cơ thể bạo động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tranh thủ thời gian hoảng sợ thu liễm ánh mắt không dám nhìn thẳng. Thậm chí ngay cả nhìn xem hắn là ai cũng làm cho bản thân bị thương. Đây là một loại lực lượng đáng sợ đến mức nào à? Sức mạnh kia, coi như là địa chí tôn đại viên mãn Mạn Đồ La đều không đạt được, cho nên đáp án chính là, đạo thân ảnh kia chính là vị thiên đế trong truyền thuyết, người sáng lập thượng cổ thiên cung thời kỳ đỉnh cao viễn cổ đại thiên thế giới. Toàn bộ các cường giả đang ở trong thiên đế trong nghĩa trang, vào lúc này đều im tiếng yên tĩnh như chết, tất cả cường giả đều là kinh ngạc nhìn người áo xanh, hiển nhiên là bị loại khí thế này làm rung động. Mà loại rung động này, rằng có một hồi lâu mới có người tỉnh táo lại. Cái kia, đó là thiên đế a. Một ít thanh âm, không nhịn được vang lên, lộ ra ý tham lam. Những này đỉnh cấp tồn tại bên trong thiên la đại lục, muốn đi vào thiên đế nghĩa trang, trong đó lớn nhất đòi hỏi, chính là thiên đế truyền thừa. Hoặc là nói, tuyệt kỹ thần thông trong tay thiên đế, nhất khí hóa tam thanh. Nếu có thể đạt được thì ngày sau, bọn hắn tất nhiên, cũng là có thể để trở thành đỉnh phong tồn tại bên trong đại thiên thế giới. Cũng là một con đường để thể tiếp xúc với cảnh giới thiên chí tôn. Đó chính là thiên đế sao? Mục Trần khiếp sợ nhìn qua đạo nhân ảnh kia, ai có thể nghĩ tới, vị thiên đế ẩn mình lại bị dư âm Mạn Đồ La, cùng Lục Hằng giao thủ mà xuất hiện. Sau lưng Mục Trần tam nữ cũng là không nhịn được hiếu kỳ nhìn lên. Bạch, bạch, không gian vốn đang yên tĩnh vào lúc này nhộn nhạo lên, phần đông cường giả đỉnh cao nhìn thấy thân ảnh thiên đế, không thể kìm được, mãnh liệt bắn tới xuất hiện ra ở bên ngoài tòa núi cao. Lục Hằng liếc nhìn Mạn Đồ La, cũng là nhanh chóng lui ra phía sau, sau đó cũng đi đến gần chỗ đó. Mạn Đồ La lúc này đây cũng không xuất thủ ngăn trở nữa, nàng kinh ngạc nhìn thân ảnh người áo xanh kia, con người thâm thúy có chút tình cảm phức tạp đang cuộn trào. Năm đó nàng, được thiên đế từ hư không trong mang về, khi đó nàng còn non nớt, đã nhiều lần sắp tử vong, bất quá cũng là được thiên đế cứng rắn cứu về, sau này tu dưỡng bên trong thượng cổ thiên cung. Lúc trước ngoại vực tộc tiến công, nàng vốn là muốn biến hóa tác chiến, nhưng lại bị thiên đế phong ấn, vì thế giúp cho nàng tránh khỏi vận mệnh cùng thượng cổ thiên cung hủy chết. Cho nên, tình cảm nàng đối với thiên đế như cha huynh vậy, chỉ là trong lúc nàng tỉnh lại, hết thảy đều đã cải biến. Thượng cổ thiên cung bị hủy, thiên đế mất tích, thậm chí ngay cả nàng cũng bị Lục Hằng đánh lén trọng thương, không thể không lấy phân thân bỏ chạy, làm cho rất nhiều trí nhớ bị hao tổn. Bất quá, bất kể như thế nào, thiên đế truyền thừa, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Lục Hằng tên phản đồ kia đạt được. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt trong mắt Mạn Đồ La xuất hiện sát ý, sau đó nàng cũng bay lên trời, hướng về ngọn núi lớn mà đến. Bọn người Mục Trần thấy thế, cũng là lập tức đi theo. Cường giả khắp nơi đều là hội tụ hướng bên ngoài ngọn núi lớn kia mà tiếp cận, bọn hắn chợt phát hiện, tại bên cạnh thiên đế vẫn còn có vật gì đó. Trong tay thiên đế, nắm một thanh trường kiếm giống như thủy tinh, trường kiếm mang đầy phong cách cổ xưa, quả thực giống như một thanh vô phong kiếm thai thô giáp, nhưng không ai có thể phát giác được, từ trong chuôi trường kiếm thủy tinh này phát tán ra uy năng khủng bố. Tự thân trường kiếm thủy tinh phản xạ ra ngoài một chút hàn quang. Dù chỉ một điểm, cũng có thể cắt không gian, lực lượng làm người người cảm thấy kinh hãi. Mà lúc này, chuôi kiếm thủy tinh này, đang đâm vào dưới chân thiên đế, chỗ đó có một đầu lâu đen kích đã mục nát. Cái đầu lâu màu đen này làm cho tất cả mọi người ở đây hàn ý, loại cảm giác này, ẩn chứa tà ác trong đó. Chuôi kiếm thủy tinh này, chẳng lẽ tựu là thiên đế kiếm? Nghe nói vật này đã vượt qua đẳng cấp thánh vật. Đầu lâu màu đen kia chẳng lẽ là vị kia ma đế, năm đó xâm lược thiên la đại lục biến thành. Xem ra thiên đế cùng vị ma đế kia, thật sự là đồng quy vu tận. Phần đông cường giả nhìn qua quảng trường, đều là không nhịn được xì xào bàn tán, sau đó một ít ánh mắt lập lòe, có chút dục dịch. Bất kể là chuôi kiếm trong truyền thuyết thiên đế kiếm, hay là tuyệt thế đẳng cấp nhất khí hóa tam thanh, thậm chí ngay cả thân xác thiên đế, đều làm cho tất cả mọi người ở đây mất lý trí. Ta khuyên chư vị tốt nhất không cần vọng động, nơi đây quỷ dị, ai cũng không rõ biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, vạn nhất ai dẫn động cái gì. Sợ rằng đều sẽ làm cho tất cả mọi người ở đây chạy không thoát, âm thanh Mạn Đồ La lạnh như băng truyền ra. Phần đông cường giả đỉnh cao nao nao, chợt cũng là có chút do dự, dù sao nơi đây, hoàn toàn xem như có chút quỷ dị, thân xác thiên đế cùng đầu lâu tà ác đen nhánh kia, đều làm cho người ta có chút bất an. Hắc, Mạn Đồ La, hẳn là ngươi là muốn độc chiếm thiên đế truyền thừa cùng với thiên đế kiếm sao? Một tiếng cười lạnh truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy cười kia đúng là từ Lục Hằng. Nghe những lời này, một ít cường giả đỉnh cao nhướng mày, hoài nghi liếc nhìn Mạn Đồ La, dù sao vì cái tuyệt thế thần thông kia, đừng nói là một vị địa chí tôn đại viên mãn, coi như là chân chính thiên chí tôn đến nơi này, sợ đều sẽ động tâm. Đại La vực chủ, tuy nói hôm nay ngươi thành công đột phá, bất quá Thiên La đại lục cũng không chỉ có ngươi là một vị địa chí tôn đại viên mãn, cho nên chớ có bá đạo. Rốt cục cũng có người lên tiếng, người lên tiếng bối cảnh tương đối cường đại, ở tại trong thế lực, đồng dạng là một vị cấp bậc địa chí tôn đại viên mãn. Tuy nói hôm nay tại Thiên Đế Nghĩa Trang, nhưng nếu như không có tình huống khẩn cấp, hắn cũng có đặc thù biện pháp, cho nên người khác có thể kiêng kỵ Mạn Đồ La, nhưng hắn vẫn là dám lên tiếng nghi vấn. Nhìn thấy có người lên tiếng, những cường giả đỉnh cao còn lại cũng nhao nhao lên tiếng, trước mắt Mạn Đồ La không có khả năng chấn nhiếp tất cả mọi người. Mạn Đồ La nhìn đến phản ứng của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, còn muốn nói điều gì. Nhưng là bị Mục Trần âm thầm ngăn trở, bởi vì cục diện trước mắt này, bất kỳ ngăn trở nào đều là không hề có tác dụng, cưỡng ép dùng sức mạnh mà nói. Ngược lại là dẫn tới nhiều người tức giận, đến lúc đó, coi như là Mạn Đồ La, cũng không có thể một người chống lại vạn người. Huống chi sau lưng những cường giả đỉnh cao này, đều cũng có bối cảnh không kém gì Bắc Giới Liên Minh. Xa xa Lục Hằng nhìn thấy Mạn Đồ La trầm mặc, khóe miệng cũng là nhấc lên một nụ cười khó hiểu. Bạch, rằng co, cũng không quá lâu, sau đó liền bị có âm thanh xé gió bắn ra. Các cường giả hạ vị địa chí tôn đã không nhịn được, mãnh liệt bắn đi. Mục tiêu của bọn hắn không phải là chuôi thiên đế kiếm, mà là thân xác thiên đế. Dù sao thiên đế kiếm đã cắm vào bên trong đầu lâu tà ác, không ai đủ can đảm rút thiên đế kiếm ra, lỡ phát sinh chuyện gì bọn họ sẽ không gành nổi. Vậy trước tiên thay vì động đến thiên đế kiếm, thì chuyển hướng đến thiên đế thân xác, nói không chừng, tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, đang tại trên người thiên đế. Tốc độ mấy vị hạ vị địa chí tôn cực nhanh, nhưng các cường giả đỉnh cao có lý trí cũng không ngăn trở, hiển nhiên, ý định bọn hắn trước hết để cho những người này đi thử trước. Mấy đạo quang ảnh, thuấn di hiện ra tại bên cạnh thân xác thiên đế, sau đó một tay bắt lấy lui ra phía sau. Thân xác thiên đế, thoát ly thiên đế kiếm, bị cứng rắn kéo lui ra. Mục Trần nhìn thấy thân xác thiên đế bị kéo lui, thì thân thể chợt căng cứng lên đề phòng. Bất quá ngoài ý muốn là, đều là bình tĩnh, cũng không có bất kỳ dị biến xuất hiện. Phần đông cường giả đỉnh cao thấy thế, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó con mắt trở nên tham lam, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là chuẩn bị tiến hành chém giết tranh đoạt. Bạch! Bất quá, trong nháy mắt, một bóng người quỷ mị, đột nhiên hiện ra. Tại trước mặt mấy vị hạ vị địa chí tôn đang kéo thân xác thiên đế, đấm ra một quyền kia, tựa như là một quả sao băng nổ tung, bạo phát làm cho không gian vỡ vụn, vô số không gian toái phiến hội tụ ở trên nắm tay, trực tiếp hung hăng đánh vào một vị trên lồng ngực hạ vị địa chí tôn. Ầm, thanh âm trầm thấp vang vọng lên, chỉ thấy thân hình các vị hạ vị địa chí tôn trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục. Ầm, ầm, đạo nhân ảnh kia ra tay rất tàn nhẫn. Một quyền miểu sát một vị hạ vị địa chí tôn, lại lần nữa ra tay, lúc này là hai vị hạ vị địa chí tôn, bị oanh giết thành huyết nhục đầy trời. Đem làm vị thứ ba hạ vị địa chí tôn bị giết chết, phần đông cường giả đỉnh cao cũng đột nhiên phục hồi tinh thần, sắc mặt biến đổi lớn, khi ánh mắt của bọn hắn tập trung ở bóng người quỷ mị, trong mắt đều là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì người xuất thủ kia, dĩ nhiên là Lục Hằng. Lục Hằng, ngươi làm gì vậy? Phần đông cường giả đỉnh cao phẫn nộ quát. Lục Hằng cử động lần này là muốn đắc tội với tất cả mọi người sao? Nhưng mà, mặc kệ tất cả mọi người đang nói gì, Lục Hằng lại nhếch miệng cười cười, nụ cười này lộ ra vẻ dữ tợn, hắn có chút nghiêng đầu, tay áo vung lên, huyết nhục đầy trời cuốn ngược lên. Huyết nhục ba vị hạ vị địa chí tôn cổn động, mà điều làm cho tất cả mọi người hoảng chính là thân xác thiên đế, vào lúc này há miệng ra, một ngụm liền đem toàn bộ máu thịt nuốt vào trong cơ thể. Một màn quỷ dị này, trực tiếp là làm cho tất cả đấy cường giả ở đây, toàn thân băng hàn. Chuyện này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cả Nghĩa Trang, vào lúc này đều yên tĩnh như chết. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1183, Ma Đế hay Thiên Đế? Tĩnh. Trên quảng trường, tất cả các cường giả đều lộ ra ánh mắt kinh hãi nhìn qua một màn này. Tình huống này dù là tầng thứ nhân vật đỉnh cấp ở Thiên La, Đại Lục cũng không tránh được kinh hãi. Đạo nhân ảnh kia, không phải là Thiên Đế sao? Vì sao hắn lại nuốt máu? Loại bộ dáng này, cũng không phải là vị thiên đế trong truyền thuyết kia có thể làm ra chuyện này. Ha ha ha ha. Lục Hằng vào lúc này không nhịn được cười ha ha, vốn là khuôn mặt nho nhã, vào lúc này lại thêm vài phần dữ tợn đáng sợ. Lục Hằng, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Tất cả các cường giả tức giận hét to, xem tình huống này, hiển nhiên thân xác thiên đế làm ra hành động này là vì Lục Hằng động tay chân rồi. Lục Hằng cười cổ quái, nói, làm cái gì? Ta định giúp các ngươi phục sinh. Thiên đế đấy, phục sinh thiên đế. Mọi người cả kinh, chẳng lẽ thiên đế còn chưa vẫn lạc? Hắn không phải là thiên đế. Mọi người đang kinh nghi thì một tiếng quát lạnh như băng chợt vang lên, Mạn Đồ La tiến lên một bước, hai con ngươi đen kịt nhìn chòng chọc vào thân ảnh thiên đế kia. Có lẽ người khác không cách nào phát giác, nhưng nàng lại có thể cảm thụ được, mặc dù thân xác là của thiên đế nhưng đã bị ngoại vật điều khiển. Hà! Hắn không phải thiên đế, như vậy là cái gì? Lục Hằng tự giễu cợt nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La vào lúc này hơi âm trầm liếc nhìn Lục Hằng, nói ra một chữ. Lục Hằng, nguyên lai ngươi đã bị ma đế của ngoại vực tộc điều khiển. Ma đế! Tất cả các cường giả đỉnh cao đều biến sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Hằng. Ma đế vị cường giả trong truyền thuyết đã xâm lược thiên la đại lục vẫn còn tồn tại. Lục Hằng làm ra vẻ giật mình, vỗ bàn tay nhẹ nhẹ cười nói. Không nghĩ tới tất cả mọi thứ ngươi đều đoán ra. Tình cảnh này chỉ cần tiết lộ ra, thì hắn sẽ trở thành tội nhân của khắp đại thiên thế giới. Dĩ nhiên hắn cũng không chối cãi mà thừa nhận. Lục Hằng, ngươi quả thực là đang tự tìm đường chết. Một vị thượng vị địa chí tôn âm trầm quát lên. Lục Hằng, tin tức này truyền đi, thì thánh ma cung ngươi, trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi. Lục Hằng mỉm cười, nói, vậy ngươi phải sống sót để đem tin tức này truyền đi. Ánh mắt phần đông cường giả đỉnh cao đều trầm xuống, trong tay lập tức xuất hiện các loại truyền tin chi vật, sau đó bóp nát, những cái tín vật này, cũng có thể xuyên thẳng qua không gian, đem tin tức đưa về thế lực của mình. Bất quá, mặc dù tín vật đã bóp nát nhưng sắc mặt bọn họ lại biến đổi, bởi vì bọn họ cảm giác được, khi mảnh ngọc vỡ thì trong tích tắc tin tức từ từ tiêu tán, tựa hồ là không cách nào xuyên thấu không gian. Các cường giả chợt ngẩng đầu, có chút chấn động nhìn, không gian bên trong nghĩa trang thiên đế, không biết khi nào đã xuất hiện một tầng màng mỏng màu đen, tầng màng mỏng này bao trùm không gian tựa như là lá chắn, triệt để phong tỏa mảnh không gian này. Tầng màng mỏng kia nhìn như rất mỏng manh, nhưng lại tản ra một loại khí tức thậm chí lực lượng thượng vị địa chí tôn, đều là không cách nào dung chuyển được, hơn nữa nó không ngừng cắn nuốt linh lực trong nghĩa trang thiên đế. Loại tình huống này, coi như là những cường giả đỉnh cao ở đây đã bước vào cấp độ địa chí tôn, đều rúng động. Đồng loạt ra tay, chém chết tên phản bội này. Những cường này cũng không phải hạng người tầm thường, vừa thấy được tình huống không đúng lúc, lập tức hét to lên, nháy mắt sau đó, tám đạo quang ảnh phóng ra hướng về Lục Hằng. Bọn hắn cũng đã rõ ràng, sự tình nơi đây, toàn bộ đều là do Lục Hằng giở trò quỷ, chỉ chém giết Lục Hằng thì có thể phá ra. Bảy vị hạ vị địa chí tôn, một vị thượng vị địa chí tôn cùng ra tay, coi như là Lục Hằng, cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là, loại vây quét này, thần sắc Lục Hằng không thay đổi, khóe miệng tươi cười. Coi chừng, Mạn Đồ La tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đã muộn, tám đạo quang ảnh, đã tiếp cận Lục Hằng vào lúc này thân ảnh thiên đế, đang đóng chặt hai mắt, vào lúc này chợt mở ra. Ngón tay giật giật, một vòng hắc quang tà ác tới, lóe lên rồi biến mất, phẳng phất là sáp nhập vào hư không. Ong ong. Ngay lập tức, hư không bị xé rách, khói đen vô cùng tà ác dâng lên. Tạo thành tám cái miệng rộng, tựa như là miệng ác ma, hiện đầy ma răng, khẽ cắn một ngụm về phía tám đạo quang ảnh này. Bởi vì tốc độ miệng ác ma quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như là tám đạo quang ảnh cùng xuất kích. Gặc, miệng ma giống như khe hở, cắn một cái, lúc này bộc phát ra thanh âm thanh thúy, máu phun ra, bảy vị hạ vị địa chí tôn không kịp phản ứng trong ma miệng, hóa thành máu thịt, ngay cả thần phách đều bị hủy không còn một mảnh. Duy có vị kia thượng vị địa chí tôn phản ứng nhanh nhất. Chỉ mất đi một cánh tay, hóa thành máu nước chảy vào trong miệng ma, hắn chật vật hóa thành huyết quang bay ngược lại. Kéo kẹt kéo kẹt. Qua mấy hơi thở ngắn ngủi, bảy vị hạ vị địa chí tôn lập tức bị bỏ mình. Những ma miệng kia thì đang nhai lấy những con mồi rồi lặng lẽ ẩn nấp, sau đó xuất hiện ở bên cạnh thân ảnh thiên đế. Lần lượt từng cái miệng ma há mở, cuồn cuộn máu huyết chút xuống xuống, bị thân ảnh thiên đế thu vào. Theo những máu thịt này bị cắn nuốt, thân hình thiên đế, tựa hồ cũng dần dần trở nên được mềm mại, một tia sinh khí xuất hiện ở phía trên thân thể. Hiển nhiên, hắn là đang dần dần sống lại. Chư vị, đừng làm gì uổng công. Hôm nay các ngươi, đều sẽ trở thành huyết thực. Kết cục này, từ lúc các ngươi tiến vào nơi này, cũng đã được quyết định. Lục Hằng mỉm cười nhìn qua sắc mặt hoảng sợ của mọi người, nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đồ La cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nàng nhìn qua thân ảnh thiên đế, chậm rãi nói. Hắn phải là đã bị một vị kia ma đế đoạt xá. Lục Hằng cười nhẹ gật gật đầu. Ngược lại là muốn cảm tạ mấy tên lúc trước đã đem phong ấn thiên đế kiếm tách ra, bằng không mà nói, ta cũng không dám tiến lên, dù sao thiên đế kiếm cảm ứng được ma khí trong cơ thể ta. Lục Hằng giơ bàn tay lên, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tia khói đen kia tản ra cảm giác tà ác, tiếng rít từ đó truyền ra, làm cho khí huyết người sôi trào. Nguyên lai người đã bị ma khí ăn mòn. Mạn Đồ La có chút giật mình gật đầu, hờ hững nói. Khó trách năm đó ngươi đột nhiên đánh lén ta, nghĩ đến lúc đó dĩ nhiên ngươi cũng đã bị thao túng rồi. Lục Hằng híp mắt cười nói. Cũng không tính là ta bị ma khí thao túng đi, bởi vì đây là ta tự nguyện, chủ ta cường đại, viễn siêu tưởng tượng so với chủ của ngươi, mặc dù đều là thiên đế, nếu không cũng sẽ không bỏ qua hết thảy mới có thể đem chủ ta phong ấn. Chẳng qua nếu như không thể phong ấn, chỉ sợ chủ của ta cũng đã gạt bỏ được hắn. Chính vì vậy ta mới cố ý làm cho Thượng Cổ Thiên Cung mở ra. Phần đông đồng tử của các cường giả đỉnh cao đều co rụt lại, thì ra Thượng Cổ Thiên Cung sở dĩ xuất hiện là do Lục Hằng âm thầm thực hiện. Hắn đang cho vị ma đế ăn máu huyết, để giúp hắn thoát ly phong ấn, phục sinh hắn sao? Mạn Đồ La cười lạnh một tiếng, nói. Nói dễ nghe, nếu bản thân nơi ý chí không kiên định thì vị ma đế kia cũng sẽ không tìm ra được sơ hở của ngươi, mọi thứ đều do ngươi tự quyết định, ý niệm chân chính đã không còn, thì ngươi sẽ bị khống chế giống như khôi lỗi. Khóe miệng Lục Hằng có chút hạ xuống, nụ cười cũng thu liễm, ánh mắt ác độc chằm chằm nhìn vào Mạn Đồ La, một tia ma khí quấn lên ánh mắt của hắn. Bất quá cuối cùng hắn cũng không ra tay, chỉ là lành lạnh cười cười, nói. Hiện tại để ngươi múa lưỡi đi, đợi đến khi chủ ta phục sinh, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Chỉ sợ các ngươi không đợi được đến khi đó. Mạn Đồ La cười lạnh nói, sau đó con ngươi nàng chuyển hướng về Mục Trần. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, có thanh âm truyện đến tai Mục Trần. Ta ngăn hắn lại, ngươi đi đoạt thiên đế kiếm, chỉ có thiên đế kiếm, mới có thể ngăn cản ma đế sống lại. Mục Trần khẽ giật mình, chợt cắn răng gật đầu. Xíu, thân ảnh Mạn Đồ La, bắn đi hắc quang hiển hiện bay thẳng đến thân ảnh vị thiên đế. Nhằm vào ta sao? Lục Hằng nhỉa mai cười cười. Ông, không gian lại lần nữa chấn động, một đạo ma miệng nhanh chóng xé toạc hư không ra, sau đó hướng về Mạn Đồ La cắn nuốt, một chiêu nhìn như đơn giản nhưng lại hung tàn vô cùng. Lúc trước những địa chí tôn chết ở đây đã là vết xe đổ. Bất quá, bước vào cấp độ đại viên mãn Mạn Đồ La, so về những hạ vị địa chí tôn mà nói, trung quy vẫn mạnh hơn, cho nên nàng cũng không kinh hoàng. Bàn tay nhỏ bé đánh ra, lòng bàn tay có vô tận ánh sáng âm u phóng ra, tại trước người, biến thành to lớn hoa văn u ám, hoa văn lan tràn, trực tiếp quấn lên ma miệng, làm cho nó không có cách thôn phệ. Mục Trần. Vào lúc này, Mạn Đồ La quát khẽ một tiếng. Bạch. Sớm đã có chuẩn bị, Mục Trần trực tiếp là hóa thành một đạo quang ảnh bắn ra, mục tiêu của hắn thực sự không phải là thiên đế hay Lục Hằng, mà là thanh thiên đế kiếm. Tốc độ của hắn thi triển đến mức tận cùng, hiện ra trước thiên đế kiếm. Nhìn thấy cử động này, Lục Hằng chỉ cười, nói. Mạn Đồ La, ngươi đi theo thiên đế thời gian so với ta còn lâu hơn, chẳng lẽ không biết thiên đế kiếm chỉ có thiên đế mới có thể rút ra sao? Mục Trần thấy thế, cũng là khẽ giật mình, nhưng hắn vẫn cắn răng. Nhắm về đuôi kiếm nắm chặt và thử rút ra. Mạn Đồ La nhìn về Mục Trần. Sau đó nàng quay đầu, nhìn Lục Hằng lộ ra một nụ cười cổ quái, nói. Bởi vì ta đi theo thiên đế lâu hơn ngươi, cho nên ta mới biết được, muốn rút ra thiên đế kiếm, đến tột cùng cần gì. Lục Hằng nghe vậy, đồng tử lập tức co rụt lại, hắn chợt nghiêng đầu, nhìn về phía Mục Trần. Lúc này Mục Trần, hai tay nắm chặt thiên đế kiếm, gầm lên lập tức phía sau hắn có vô tận kim quang phóng ra. Sau lưng hắn mơ hồ biến thành một thân ảnh kim sắc trăm trượng, một cổ bất hủ chi lực, cuồn cuộn phát ra. Nương theo kim sắc xuất hiện hai tay Mục Trần dùng lực. Cheng! Một tiếng kiếm ngân vang lên, tại thời khắc này, giữa thiên địa vang vọng lên, kiếm quang phóng ra bao phủ khắp bầu trời. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1184, Ma Đế Sống Lại. Bang! Tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên. Tựa như âm thanh từ trong thiên địa phát ra khiến mọi người rung động. Hơn nữa vào lúc này, hàng tỷ đạo kiếm quang óng ánh sáng long lanh phun ra, kiếm quang kia cực kỳ nhu hòa, cũng không lộ vẻ phá hoại, nhưng khi nhìn vào ánh kiếm quang đó, tất cả các cường giả đã bước chân vào cấp độ địa chí tôn, lại cảm thấy con tim đập nhanh. Bọn hắn không nghi ngờ, nếu là bọn họ bị cuốn vào bên trong kiếm quang kia, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị chôn vùi. Thanh kiếm này đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Làm sao có thể? Những ánh mắt động trong, thậm chí Lục Hằng cũng ngốc trệ không nhịn được thì thào, thiên đế kiếm không phải chỉ có thiên đế mới có thể rút ra sao? Vì sao, một tiểu tử cửu phẩm viên mãn, lại có thể làm được? Ánh mắt Lục Hằng biến ảo, hắn nhìn sau lưng Mục Trần một thân ảnh tử kim ngàn trượng, là chí tôn pháp thân của Mục Trần. Hắn đã nhận ra một hương vị cực kỳ kỳ lạ. Đó là bất hủ hương vị. Loại hương vị này, phảng phất nói lên thậm chí bản thân Mục Trần chết đi, nhưng được tòa chí tôn pháp thân cọ rửa theo thời gian sẽ vĩnh hằng bất hủ. Bất tử đại đế nhé. cái đó là bất hủ kim thân. Đồng tử Lục Hằng co lại, rốt cục cũng đã nhận ra được quang ảnh chí tôn pháp thân, bởi vì hắn kỳ vọng Già Lâu La có thể tiến hóa, nhưng đáng tiếc là kỳ vọng của hắn vào Già Lâu La đã thất bại dưới tay Mục Trần. Hiển nhiên điều này nói lên Mục Trần đã thành công rồi. Bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, Thiên Đế từng nói qua, muốn trở thành người kế thừa của hắn, điều kiện tất yếu là tu luyện ra bất hủ kim thân. Mạn Đồ La nhìn về phía sắc mặt kịch biến của Lục Hằng, thản nhiên nói, muốn rút ra Thiên Đế kiếm, ngoại trừ Thiên Đế ra, phải đạt được Thiên Đế kiếm tán thành mới được, mà để Thiên Đế kiếm tán thành thì chỉ có thể là bất hủ kim thân. Chẳng qua là khi xưa bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, không có ai có thể tu luyện ra bất hủ kim thân, cho nên cũng dần dần bị quên lãng, ngươi chỉ là kẻ đến sau tự nhiên sẽ không biết được những bí mật này. Mạn Đồ La nói đến chỗ này, cũng cười lạnh. Nàng bấm tay một cái, vô số đạo hoa văn u ám nổ bung, trực tiếp là đem cái ma miệng kia quấn quanh, làm cho nó không cách nào phát ra lực lượng. Mục Trần, động thủ. Cùng lúc đó nàng quát khẽ vang lên bên tai Mục Trần. Nghe được tiếng quát của Mạn Đồ La, hai tay Mục Trần nắm thật chặt Thiên Đế kiếm, hắn có thể cảm giác được bên trong chuôi kiếm này lưu động một lực lượng khủng bố, loại lực lượng này so với phong thần phiến trong tay hắn, tựu như lửa đom đóm so với ánh trăng. Đương nhiên, hắn cũng biết được, bằng vào thực lực hắn bây giờ, coi như là đem toàn bộ linh lực, thậm chí thiêu đốt huyết nhục bản thân, chỉ sợ đều khó có khả năng thúc giục Thiên Đế kiếm. Bất quá, cũng may là Thiên Đế kiếm tựa hồ cũng là đã nhận ra ma đế dần dần sống lại, cho nên không cần Mục Trần điều khiển, tự thân thiên kiếm cũng chấn động xuất ra thanh âm kiếm ngân vang phóng lên trời. Ông, vạn trượng kiếm quang bắt đầu khởi động, Thiên Đế kiếm trực tiếp biến thành một đạo kiếm quang mang theo Mục Trần mãnh liệt bắn ra, cái loại trình độ này, nhanh không đến nỗi không cách nào hình dung. Coi như là những hạ vị địa chí tôn ở đây, cũng chỉ có thể đủ trông thấy một ánh sáng xẹt qua hư không, căn bản không cách nào trông thấy quỹ tích di chuyển. Thiên Đế kiếm xuất hiện ở trước thân ảnh Thiên Đế, sau đó mũi kiếm run lên, như muốn đâm vào trong cơ thể hắn, muốn phong ấn hắn lần nữa. Xùy, mũi kiếm đâm vào thân thể, nhưng sắc mặt Mục Trần lại biến đổi, bởi vì trong lúc đó, đứng trước mắt hắn không phải là thân ảnh Thiên Đế, mà là Lục Hằng. Thiên Đế kiếm đâm vào thân thể Lục Hằng, kiếm quang bắt đầu khởi động, kiếm khí đáng sợ tuôn ra, trực tiếp làm cho thân thể Lục Hằng xuất hiện từng vết rạn. Mục Trần cảm thấy có chút kinh hãi, nguyên bản hẳn là Lục Hằng đang tại một phương hướng khác, nhưng lại quỷ dị hiện ra càng lấy mũi kiếm, khuôn mặt của hắn cũng khó có thể tin cùng thống khổ. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn chủ động dùng thân thể ngăn trở một kiếm này. Hắn không chủ động, chẳng lẽ là ma đế? Đồng tử Mục Trần rồi đột nhiên co rút nhanh, sau đó hắn là nhìn thấy, sắc mặt Mạn Đồ La cùng rất nhiều cường giả đỉnh tiêm, vào lúc này trở nên vô cùng kinh hãi. Bộ dáng kia, tựa như là gặp được cái gì làm bọn hắn sợ hãi. Đát! Một bàn tay thon dài trắng nõn, đột nhiên từ phía sau Lục Hằng, nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai hắn. Ha ha, ngươi không tệ. Thanh âm mỉm cười ôn hòa, sau lưng Lục Hằng truyền đến. Sau đó một đạo thân ảnh đi ra, một thân áo bào xanh, đương nhiên đó là vị Thiên Đế kia. Hai mắt hắn đã mở ra, trong mắt là một màu đen, phát xuất ra một cỗ khí tức tà ác. Hắn chính thức sống lại. Lục Hằng cũng là có chút gian nan quay đầu, nhìn qua vị Thiên Đế này, bờ môi giật giật, tựa hồ là đang cầu cứu, kiếm khí trong cơ thể hắn, đã muốn hủy diệt hắn. Yên tâm, bổn tọa sẽ không để cho đại công thần của mình chết một cách đơn giản như vậy. Thiên Đế cười cười, sau đó bàn tay lần nữa vỗ. Nhất thời, hắc sắc ma khí khôn cùng vô tận theo lòng bàn tay hắn tuôn ra, dũng mãnh đi vào trong cơ thể Lục Hằng, đem những kiếm khí trong cơ thể hắn hủy diệt đi. Bất quá, tuy nói hắn trợ giúp Lục Hằng xóa tan kiếm khí, nhưng thân hình Lục Hằng lúc này bị triệt để ma hóa, tại mặt ngoài thân thể hắn ma văn dữ tợn che kín, ma khí cải tạo thân hình Lục Hằng, hơn nữa Lục Hằng cũng cảm nhận được, linh lực trong cơ thể hắn đang bị ăn mòn cuối cùng biến thành ma khí. Trong thiên địa cũng bắt đầu sinh ra một loại kháng cự đối với hắn, làm cho hắn không có biện pháp hấp thu linh lực từ thiên địa. Hắn đã bị đại thiên thế giới đào thải rồi. Phát giác được bản thân biến ảo, ánh mắt Lục Hằng biến ảo một phát, nhưng cuối cùng nhất là đối với Thiên Đế, khiêm tốn cúi đầu xuống. Đa tạ chủ nhân đã cho thuộc hạ trùng sinh. Trong cơ thể Lục Hằng kiếm khí bị đánh tan, Mục Trần lập tức rút kiếm bắn ngược lại, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm, không nghĩ tới vị ma đế này đã sống lại, cục diện trước mắt đã triệt để thoát ly khống chế của bọn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đồ La cũng căng cứng. Còn lại những đỉnh tiêm kia cường giả kia thậm chí cũng ngoác mồm kinh hoàng, người trước mắt là ngoại vực tộc ma đế đó. Thậm chí trước kia vào cuộc chiến của đại thiên thế giới một trong các vị thiên đế, chỉ có thể phong ấn được hắn. Hôm nay hắn lại sống lại, bằng vào thực lực của hắn những người đang tại đây cũng không đủ để hắn nhét kẻ răng. Sau khi ma đế cải tạo Lục Hằng thành ma thân, thì là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói. Thiên Đế thật đúng là nhân vật khó lường. nhất khí hóa tam thanh, quả thật lợi hại, nếu không có vận khí tốt, thật đúng là bị hắn tàn phá. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng nhìn về những cường giả đỉnh tiêm kia, thỏa mãn mà nói. Bất quá phục sinh lại có thể trông thấy nhiều huyết thực như vậy, thật đúng là một điều khiến cho ta cảm thấy vui vẻ. Chạy mau! Một ít cường giả đỉnh tiêm sắc mặt kịch biến, không nhịn được nữa linh lực trong cơ thể điên cuồng bạo. Đem hết toàn lực mãnh liệt bắn trở ra, ý muốn rời khỏi nghĩa trang thiên đế. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn chạy trốn, vị ma đế kia chỉ cười, sau đó miệng hắn mãnh liệt phun ra một đạo ma khí, như phong bạo đuổi theo những cường giả đang chạy trốn. Sau khi ma khí chạm vào cơ thể thì tất cả đều hóa thành huyết nhục, sau đó ma khí cuốn ngược quay về bị ma đế nuốt lấy. Bổn tọa vất vả lắm mới có thể phục sinh, các ngươi phải để cho bổn tọa no bụng đã. Ma đế cười mỉm, bàn tay chợt duỗi ra. Vô số đạo ma khí như nước lũ cuốn ra, hóa thành ma long, gầm thét hướng về các cường giả đỉnh tiêm tại đây mà thôn phệ. Trong lúc nhất thời, thiên địa đại loạn, Mạn Đồ La cũng là bị gần hơn 10 đạo ma mãng hướng đến, mặc dù là dựa năng lực địa chí tôn đại viên mãn, nàng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Oanh! Mục Trần vung thiên đế kiếm, tuy không cách nào thúc giục lực lượng của hắn, nhưng mượn nhờ năng lực của thiên đế kiếm cùng uy năng bản thân hắn, cũng miễn cưỡng bảo trụ bản thân. Trong tình cảnh hỗn loạn, vị ma đế kia chỉ cười tủm tỉm thỉnh thoảng đưa tay ra, mà mỗi lần hắn đưa tay ra thì có thêm một đạo ma khí rơi vào trong miệng hắn, bị hắn thôn phệ. Tại liên tiếp nuốt mấy vị hạ vị địa chí tôn, ánh mắt của hắn quét thấy Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh cùng Cửu U, lúc này cười cười. Tốt gái mới lớn, để bổn tọa thử xem huyết nhục của các ngươi như thế nào. Hắn cười nhẹ, ngón tay chỉ ra, lập tức một đạo ma khí như tấm lụa xuyên thủng hư không, trực tiếp là đem bao phủ tam nữ. Phát giác được công kích bất thình lình, khuôn mặt tam nữ kịch biến, một vị ma đế ra tay các nàng thậm chí cơ hội chạy trốn đều không có. Bá! Bất quá! Ngay khi ma khí tới, thân ảnh Mục Trần, lúc này cưỡng ép vọt ra, hắn đứng ở phía trước tam nữ, hai tay nắm chặt thiên đế kiếm, trên thân kiếm kim quang bắt đầu khởi động, bảo vệ phía trước tam nữ. Phanh! Ma khí nước lũ phóng đến, quần áo trên thân Mục Trần lập tức hóa thành bột phấn, ma khí xẹt qua giống như lưỡi dao sắc bén vô cùng. Trên thân thể của hắn còn lưu lại một vết thương thật sâu, nếu không phải là thiên đế kiếm phát ra kiếm quang che chở hắn, hắn đã sớm trở thành bột phấn. Thân thể của hắn lại điên cuồng run rẩy, hiển nhiên cũng sắp ngã quỵ, mà một khi hắn quỵ xuống hiển nhiên, cũng là điều báo trước hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Phía sau, khuôn mặt Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U cũng đại biến. Mục Trần, các nàng đều lo lắng cho hắn. Đi! Hai mắt Mục Trần đỏ bừng, nghiêm nghị hét to, lúc này hắn ở đâu còn khí lực dư thừa. Chỉ có thể cầm cự một ít thời gian cho tam nữ rút đi. Tuy nhiên hắn biết rõ làm như thế cũng chỉ là châu chấu đá xe. Theo tính tình của hắn, hắn sẽ không để tam nữ phía trước hắn chết đi. Tựa như có phải chết hắn cũng phải chết trước. Ha ha, thật là cảm động. Ngươi muốn chết trước, vậy ngươi đi chết đi. Vị ma đế kia mỉm cười nhìn qua một màn này, sau đó cong ngón tay búng ra, lập tức ma khí vô cùng vô tận gào lao ra, giống như lang yên đầy trời muốn đem Mục Trần triệt để gạt bỏ. Ma khí khủng bố lao đến. Lúc này ngay cả Mục Trần đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng, bực này tồn tại, chỉ cần hắn thoáng liếc nhìn chăm chú hắn liền hóa thành bột phấn. Rầm rầm, ma khí vọt tới, tràn ngập ánh mắt, Mục Trần gần như tuyệt vọng mà cúi đầu. Kết thúc rồi. Rầm rầm. Mí mắt Mục Trần sụp xuống, hắn đã tuyệt vọng để mặc cho ma khí tấn công đến, khi ánh mắt của hắn đã không còn hy vọng, thì đột nhiên có tiếng nổ vang giữa thiên địa sau đó, vô tận hỏa viêm, phảng phất theo hư vô cuốn ra, hỏa viêm bá đạo không cách nào hình dung. Thậm chí ma khí khủng bố như thế đều bị hỏa viêm thiêu đốt nhanh chóng. Hư, tựa hồ là một quả hỏa diễm thiêu đốt lưu tinh, xuyên thấu không gian ầm ầm trực tiếp đánh vào phía trước Mục Trần. Hỏa viêm tuôn ra, mí mắt Mục Trần vốn đã cụp xuống, rốt cục cũng mở ra nhìn về phía trước, tại đó trên mặt đất, một cây thước cực lớn màu đen, lẳng lặng cắm trên mặt đất, phía trên cây thước, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, hỏa viêm bắt đầu khởi động, đem ma khí đốt sạch đi. Cùng lúc đó, một tiếng cười hơi lười nhác đột ngột vang lên ở trong thiên địa. Này, tuy ngươi là ma đế, nhưng không thể khi dễ nữ nhi bảo bối của ta như vậy chứ. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1185, viêm đế, tiêu viêm. Tiếng cười có chút lười nhác, phảng phất là từ hư không truyền đến vang vọng trong thiên địa, đột nhiên trong hư vô có vô tận hỏa diễm cuồn cuộn phóng ra, một luồng nhiệt độ khủng bố, trực tiếp là bao phủ tòa nghĩa trang thiên đế. Dưới nhiệt độ bực này này, trong nghĩa trang thiên đế nguyên bản đang tràn ngập ma khí, vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người bị bốc hơi, từng cái liền chí tôn ma long vào lúc này phát ra tiếng giống, sau đó thân thể xuất hiện hỏa viêm bốc cháy cấp tốc biến chúng hóa thành hư vô. Biến cố đột nhiên xuất hiện,

Có thể ở năm đó cùng thiên đế đánh cờ, đồng thời cuối cùng ký lớp 10, chỗ này chả hiểu lão đậu nói gì cả, này đủ để chứng minh hắn phi phàm. Vì lẽ đó, mặc dù là đối mặt trước mắt một vị tồn tại sáng chói bên trong đại thiên thế giới, trong lòng thôn thiên ma đế cũng không có một chút nào hoảng loạn. Vậy hãy để cho bản tọa tới xem một chút, này đại thiên thế giới hiện tại thiên chí tôn, đến tột cùng là tiến bộ hay vẩn gà như xưa. Thôn thiên ma đế ngữ khí trầm thấp, sau đó hắn cũng là đột nhiên một bước ra. Trong nháy mắt một gợn sóng màu đen trực tiếp là từ dưới chân điên cuồng bao phủ ra. Ma hóa thiên địa. Quát ầm một tiếng, chỉ thấy được nơi đó đại địa bắt đầu cấp tốc hóa thành màu đen kịch thải. Bên trong đại địa, ma khí sền sệt không ngừng bốc lên, ngăn ngủi trong vài hơi thở. Trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm đại địa, đều là bị chuyển đã hóa thành ma thổ. Tất cả mọi người cũng là có thể cảm nhận được, bên trong mấy trăm ngàn dặm khu vực, thiên địa linh lực đều là vào lúc này bị ma nhiễm. Nếu như lúc này bọn họ đem hút vào trong cơ thể, tất nhiên biết liền tự thân linh lực đều sẽ bị xâm nhiễm, từ từ hóa thành ma khu, quả thực là bá đạo tà ác đến cực hạn. Nếu như không phải có viêm đế ở đây, e sợ người ở chỗ này đều là biết được, một khi rơi vào bên trong cái ma thổ kia sẽ bị ma nhiễm, không đường có thể trốn. Mà đối mặt ma thổ không ngừng mở rộng, viêm đế thì lại chỉ là nở nụ cười, sau đó vươn ngón tay, chỉ vào không trung. Hừng hực, theo hắn này chỉ tay điểm hạ, chỉ thấy được trong thiên địa này. Vô biên vô tận biển lửa trực tiếp là gào thét mà ra, trong biển lửa hỏa viêm, hiện ra sắc thái rực rỡ, hỏa viêm bực này mục trần bọn họ chưa từng gặp, nhưng cũng là có thể cảm giác được trong đó khủng bố. Đối với hỏa viêm rực rỡ kia, e là cho dù là cùng đẳng cấp thiên chí tôn cũng không dám dễ dàng mà động vào. Xì xì, những chỗ biển lửa rực rỡ đi qua, những kia đen kịt ma thổ nhất thời phát sinh âm thanh xì xì chói tai, mà biển lửa lướt qua, ma thổ trực tiếp là bị mạnh mẽ hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Ngăn ngủi mười mấy tức thời gian, ma thổ do thôn thiên ma đế, chuyển hóa mà thành chính là bị viêm đế hời hợt chỉ tay hủy diệt gần nửa. Cái kia thôn thiên ma đế nhìn thấy tình cảnh này, mí mắt cũng là không nhịn được hơi nhảy nhảy, ở thời kỳ viễn cổ, hắn cũng cùng không ít đại thiên thế giới bên trong thiên chí tôn từng giao thủ, trong đó cũng không thiếu người đem hỏa diễm linh lực tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà, mặc dù là những người kia, cùng so với viêm đế trước mắt như trước là chênh lệch rất nhiều. Ma thổ bị hủy diệt hơn nửa. Bất quá cái kia thôn thiên ma đế nhưng không có quá nhiều hoảng loạn, trái lại là hít sâu một hơi, bàn chân lần thứ hai bỗng nhiên đạp xuống. Đại ma quyết, thôn thiên diệt thế thủ. Ầm, 10 vạn dặm ma thổ trực tiếp là vào lúc này đổ nát ra, đại địa nứt ra, vô số đạo vạn trượng ma khí phóng lên trời, mà ở bên trong ma khí, chỉ thấy, được một tay khổng lồ không cách nào hình dung được tự đại nơi sâu xa đưa ra ngoài. Bàn tay khổng lồ kia, đen kịt cực kỳ, tỏa ra cảm giác tà ác vô biên. To lớn có thể che nhật nguyệt, nhìn sơ qua, ước chừng khoảng mấy vạn dặm, một trưởng bên dưới, e sợ liền một cái đế quốc vương triều đều sẽ bị hủy diệt. Ở bên dưới chủng ma thủ này, coi như là những chí tôn pháp thân cao tới mấy vạn trượng, đều là có vẻ nhỏ bé cực kỳ, vì lẽ đó, khi nhìn thấy ma thủ bao phủ mà đến, ở đây những chí tôn đều là dồn dập biến sắc. Bọn họ trong ngày thường cũng coi như là cao cao tại thượng, ở đại thiên thế giới bên trong cũng là có cường giả đỉnh cao tên, nhưng mà trước mắt bọn họ phương mới hiểu được. Chí tôn cùng thiên chí tôn trong lúc đó, đến tột cùng là cỡ nào chênh lệch. Vô biên ma thủ lướt qua, không gian hết mức đổ nát, hóa thành một mảnh tối tăm, mà lúc này mọi người vừa mới phát hiện, ở cái trong ma thủ trong lúc đó mọc ra này một miệng rộng đen kịt. Cái miệng rộng khác nào một cái hắc động, nhúc nhích trong lúc đó, đem tất cả trong trời đất đều là nuốt chửng vào, chỉ cần rơi vào trong đó, coi như là chí tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả đỉnh cao, đều sẽ ở trong khoảnh khắc bị mạnh mẽ hóa thành hư vô. Loại cảm giác đó phảng phất là chỉ cần tùy ý cái ma thủ kia không ngừng cắn nuốt, e sợ liền toàn bộ thiên la đại lục, đều sẽ bị hết mức nuốt chửng. Thôn thiên ma đế hiển nhiên cũng là biết được, thủ đoạn tầm thường đúng căn bản là không hề tác dụng với viêm đế, vì lẽ đó cũng hoàn toàn không có dự định nương tay, vừa ra tay, chính là mạnh mẽ sát chiêu. Phải biết, năm đó tiến công đại thiên thế giới thì, không biết có bao nhiêu đại thiên thế giới cường giả, ở bên dưới một tay này của hắn hóa thành hư vô bụi phấn. Sức mạnh thật là khủng bố. Mục Trần cũng là vào lúc này hít một hơi thật sâu, hắn nhìn cái ma thủ khổng lồ không cách nào hình dung kia, da đầu đều là có chút tê dại, sức mạnh kia, có chút vượt qua phạm vi nhận thức của hắn. Thôn thiên ma đế này cũng không đơn giản, ở thời kỳ thượng cổ, hắn ở vực ngoại tộc cũng là có thân phận địa vị cực cao. Mạn Đồ La xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, nàng cũng là nhìn chăm chú cái ma thủ kia, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị nói rằng, viêm đế cũng không có vấn đề chứ. Cửu U thấp giọng hỏi nói. Trước mắt viêm đế là người duy nhất bọn họ có thể dựa dẫm, vạn nhất hắn thất thủ một thoáng, chỉ sợ bọn họ nơi này tất cả mọi người, đều sẽ bị thôn thiên ma đế trong khoảnh khắc xóa bỏ. Mạn Đồ La đúng là có vẻ rất hờ hững, Nghĩ đến đến nàng tầng thứ này, đối với Viêm Đế thực lực cũng so với Mục Trần, Cửu U bọn họ hiểu rõ đến càng sâu, lúc này lắc lắc đầu, nói. Như này Thôn Thiên Ma Đế là đỉnh cao thời kỳ, đúng là có thể cùng Viêm Đế đấu một trận, có thể hắn bây giờ, cũng là cùng tầm thường thiên chí tôn tương đương mà thôi. Mục Trần cũng là gật gật đầu, Thôn Thiên Ma Đế này nếu đang ở trạng thái thời kỳ đỉnh cao tất nhiên, cũng cực kỳ đáng sợ, nếu không không thể cùng đã từng Thiên Đế đấu thành như vậy. Dù sao, Thiên Đế có tu một mạch hóa tam thanh bực này tuyệt thế thần thông, tự thân có thể một hóa thành ba, tương đương với ba vị thiên chí tôn, mà đã như thế, lúc trước cùng này Thôn Thiên Ma Đế đấu pháp, vẫn như cũ là thất bại, bởi vậy có thể thấy được Thôn Thiên Ma Đế này tuyệt không đơn giản. Mà ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, Viêm Đế lúc này cũng là ngẩng đầu, hắn đúng là vẻ mặt không gợn sóng, nhìn ma thủ đang bao phủ đến, thế tiến công đáng sợ đủ khiến chí tôn, đại viên mãn cường giả cấp bậc cảm thấy sợ hãi. Ở trong mắt hắn, nhưng chỉ là có vẻ qua quýt bình bình. Ngươi thực lực như vậy, mặc dù trước mắt cũng không phải là đỉnh cao thời kỳ, nhưng cũng là để ta hơi kinh ngạc, vì sao ngươi khi đó có thể thắng rồi Thiên Đế một phần. Viêm Đế nhạt cười một tiếng, sau đó hắn xòe bàn tay ra, chỉ thấy được lòng bàn tay, một viên hỏa liên, xoay chậm chậm. Cái kia hỏa liên xa hoa, tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật vậy, màu sắc rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Nếu là nhìn thật cẩn thận liền sẽ phát hiện đóa hỏa liên này mỗi một viên cánh hoa đều đang là hiện ra màu sắc bất đồng. Loại kia màu sắc, hiển nhiên cũng không phải đơn thuần sắc thái biến ảo, chỉ có cường giả thực lực mạnh mẽ mới có thể cảm ứng được, mỗi một viên cánh hoa kia đều đang là, do một loại đặc biệt hỏa diễm cô đọng biến thành. Những hỏa viêm này đều không phải tầm thường chi hỏa, chúng nó nắm giữ lực phá hoại cực đoan mạnh mẽ, nhưng mà ở Viêm Đế trong tay, những hỏa viêm tràn ngập lực phá hoại kỳ lạ này lại dị thường dịu ngoan. Viêm Đế cong ngón tay búng một cái, đóa hỏa liên tinh xảo chính là bay ra ngoài. Tốc độ của nó không nhanh không chậm, nhưng lại không như vẻ bề ngoài, vẻn vẹn chỉ là một cái đong đưa, liền xuất hiện ở trước ma thủ khổng lồ. Cùng so với cái ma thủ kia, đóa hỏa liên chỉ như là cát bụi. Nhưng hỏa liên giống như bụi trần này lại làm cho cái kia Thôn Thiên Ma Đế, sắc mặt kịch biến, trong mắt xẹt qua một vẻ chấn động, lại sau đó, hắn không chút do dự bắn mạnh trở ra, vô biên ma khí, ở tại phía trước hình thành ma khí bình phong. Hỏa liên va chạm với ma thủ. Trong nháy mắt, không cách nào hình dung hỏa diễm bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này vặn vẹo, cỗ ma khí hầu như là trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi lên, đạo ma thủ cũng là vào lúc này trực tiếp bị hỏa viêm đáng sợ xung kích, mạnh mẽ đập vỡ tan mà đi. Ở phía sau, Thiên La đại lục rất nhiều cường giả đỉnh cao trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, Thôn Thiên Ma Đế kinh khủng như vậy công kích, dĩ nhiên liền bị Viêm Đế dễ dàng như thế hóa giải. Rầm rầm, vô biên vô tận biển lửa rực rỡ dội rửa mà qua. Ma khí bình phong cũng là điên cuồng bị phá hủy, cuối cùng sóng trùng kích trực tiếp xuyên thủng không gian, đem Thôn Thiên Ma Đế cũng chụp vào trong. Ầm. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động, Thôn Thiên Ma Đế vị trí cái kia một vùng không gian, trực tiếp là bị mạnh mẽ nổ thành vạn thiên mảnh vỡ nát, ma khí ngập trời cũng là vào lúc này bị bốc hơi lên đến sạch sành xanh. Viêm Đế nhìn không gian vỡ nát, nhưng là khẽ mỉm cười, nói: "Một chiêu này của ta tên là Phật Nộ Hỏa Liên." Chuyện audio đại chúa tể, tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 1187, Vương gặp Vương. Hỏa liên bạo tạc nổ tung, thủy triều vô cùng vô tận tươi đẹp rực rỡ phô thiên cái địa tràn ra, bạo phát ra đáng sợ lực lượng, thậm chí làm cho phiến thiên địa này điên cuồng run rẩy. Chỗ hỏa liên bạo tạc nổ tung, không gian đã hiện ra trạng thái sụp đổ, khu vực phạm vi mấy vạn dặm, một mảnh đen kịt, phảng phất trong đó không có cái gì tồn tại, tất cả đều bị hủy diệt dưới vụ nổ này. Ở chỗ xa xa đằng kia, tất cả những địa chí tôn của Thiên La Đại Lục nhìn qua một màn này, đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, Viêm Đế ra tay, thật sự là đem bọn hắn dọa một phen, bọn họ không chút nào hoài nghi, nếu như đem cái hỏa liên kia ném tới vị trí bọn hắn, e là tất cả mọi người bọn hắn trong khoảnh khắc sẽ hóa thành hạt bụi. Viêm Đế thực lực quả nhiên khủng bố, khó trách có thể trở thành cường giả đỉnh cao của đại thế giới. Rất nhiều cường giả trong nội tâm cảm thán không thôi, tuy nói trận đại chiến thời kỳ viễn cổ kia đã làm cho thiên chí tôn của đại thế giới rất nhiều vẫn lạc, nhưng làm cho mọi người may mắn chính là, tại ngàn vạn năm về sau, ở bên trong đại thế giới, lại lần nữa có lại xuất hiện trụ cột chính cho mọi người trông cậy xuất hiện, như Viêm Đế, Võ Tổ cùng với một ít cường giả đỉnh cao khác trong đại thiên thế giới. Thôn Thiên Ma Đế hẳn đã chết. Mục Trần cũng là nhìn qua không gian sụp đổ này, quay mắt về phía loại công kích đáng sợ này, coi như là Thôn Thiên Ma Đế, cũng phải bị trọng thương chí mạng. Mạn Đồ La cũng gật gật đầu. Dù sao một chiêu kia của Viêm Đế thật sự có chút khủng bố, ai cũng không nghĩ tới vị Viêm Đế này như thế gọn gàng mà linh hoạt, không nói hai lời, trực tiếp đi lên ném một đại chiêu. Loại công kích trình độ này, coi như là thiên chí tôn, e rằng đều không chịu đựng nổi. Mọi người trong thiên địa đều là có chút khẩn trương nhìn qua chỗ không gian bị sụp đổ, sau đó ánh mắt của bọn hắn mãnh liệt ngưng tụ, chỉ thấy được ở trong chỗ sâu không gian kia, mơ hồ xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh kia, tự nhiên chính là Thôn Thiên Ma Đế, chỉ có điều lúc này mặt ngoài thân thể của hắn, dĩ nhiên là bị che kín bởi những vết rạn, từ xa nhìn lại, giống như một búp bê bị nghiền nát. Lúc này hai mắt hắn là một mảnh đỏ thẫm, hiển nhiên là có chút tức giận. Thật sự là ương ngạnh. Viêm Đế nhìn thấy Thôn Thiên Ma Đế còn sống, ngược lại cũng không chút ngoài ý muốn, dù sao năm đó Thiên Đế cũng không thể đem hắn gạt bỏ, đủ để nhìn ra hắn không đơn giản. Bất quá, tuy nói Thôn Thiên Ma Đế vẫn còn tồn tại, nhưng không ai có thể cảm ứng được hắn đi ra, hắn vẫn bị công kích lúc trước tạo thành trọng thương. Người đã hùng hổ dọa người như vậy, vậy thì cùng bổn tọa vẫn lạc đi. Thôn Thiên Ma Đế hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Viêm Đế, chợt hắn gào thét một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn tới, trực tiếp xông tới chỗ Viêm Đế. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã tiếp cận Viêm Đế, rồi sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong thân thể hắn, đột nhiên có ánh sáng ma vạn trượng phát ra, một cỗ lực lượng cực đoan cuồng bạo, chuẩn bị bạo phát ra. Hắn muốn tự bạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Đồ La biến đổi, xem ra Thôn Thiên Ma Đế cũng biết không có hy vọng chạy trốn, dĩ nhiên là có ý định cá chết lưới rách. Oanh! Tại thời điểm thanh âm Mạn Đồ La phát ra, thân hình Thôn Thiên Ma Đế trực tiếp muốn nổ tung lên, giống hệt như cỗ ma khí đen kịt, mang theo khí tức tà ác vô cùng, vào lúc này giống như là phong bạo, điên cuồng bành trướng ra. Mà đứng mũi chịu sào ma khí phong bạo đấy, chính là Viêm Đế. Bất quá, quay mắt về phía Thôn Thiên Ma Đế tự bạo, Viêm Đế cũng không có vẻ kinh hoàng gì, chỉ lắc đầu, thản nhiên nói. Nếu như nói tự bạo mà có thể kéo theo ta vẫn lạc, ta đã sớm không ở chỗ này rồi. Hắn giang hai tay trưởng, chỉ thấy được hỏa viêm rực rỡ tươi đẹp trực tiếp, từ trong lòng bàn tay hắn phô thiên cái địa dũng mãnh tiến ra, biến thành một đạo hỏa diễm 10 vạn dặm khổng lồ che đậy cho hắn. Hỏa cháo phía trên, hào quang lưu chuyển, tạo thành vô số hỏa văn hình dạng, màu sắc khác nhau, mỗi một đạo hỏa văn này, đều đại biểu cho một loại hỏa diễm cường đại do thiên địa sinh ra. Giống như vạn hỏa biến thành hỏa cháo bao phủ xuống, trực tiếp đem ma khí bộc phát khủng bố bao quát trong đó, nhất thời độ ấm đáng sợ phát ra, không gian vặn vẹo vỡ vụn. Cuồng bạo ma khí này, giống như tuyết động gặp nham thạch nóng chảy, lúc này nhanh chóng bị tan rã. Ngắn ngủn chỉ mấy chục tức thời gian, ma khí trùng kích giống như hủy diệt thiên địa, bị bốc hơi được sạch sẽ, ở giữa thiên địa, không còn một tia khí tà ác nào. Giải quyết hết sao? Viêm Đế nhìn qua một màn này, cũng tự nói một tiếng, sau đó hắn vung tay áo lên, biển lửa rực rỡ tươi đẹp tràn ngập không gian này, và lúc này cũng nhanh chóng cuốn ngược lại quay về, trực tiếp trào vào trong cơ thể của hắn. Ân. Bất quá, tại thời điểm biển lửa đều thu hồi trong cơ thể, Viêm Đế ánh mắt đột nhiên khẽ động. Oanh! Chỗ không gian sụp đổ, trong lúc đó có một đạo ma khí đen kịt thẩm thấu đi ra, đạo ma khí quỷ dị kia, trực tiếp phá vỡ không gian, sau đó dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người, nhanh chóng bỏ chạy về phía không gian bên ngoài Thiên Đế Nghĩa Trang. Thôn Thiên Ma Đế này còn chưa có chết. Rất nhiều cường giả đỉnh cao sắc mặt đại biến, trong nội tâm vì sinh mệnh lực ương ngạnh của Ma Đế cảm thấy hoảng sợ. Tên kia bị Viêm Đế hai lần công kích đánh cho thành mảnh nhỏ, vậy mà còn có thể sót lại tánh mạng. Tên kia dĩ nhiên cố ý tự bạo, mượn cơ hội ẩn nấp bản thân, tránh đi cảm giác của Viêm Đế, ý định tìm kiếm thời cơ bỏ chạy. Mục Trần sắc mặt cũng một mảnh ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Thôn Thiên Ma Đế này thật không ngờ xảo trá cùng quyết đoán như vậy, cam lòng dùng tự bạo làm đại giá, phần tâm cơ này, thật sự sâu như uyên. Rõ ràng ma tâm của hắn đã tự bạo, vì sao còn có thể thoát ra sinh cơ? Viêm Đế cũng dừng ở chỗ không gian ma khí xuyên thủng mà đi, có chút kinh ngạc, cái gọi là ma tâm, chính là điểm chí mạng của vực ngoại tộc, chỉ có điều đến cấp độ ma đế, ma tâm hắn đã không thể phá vỡ, lúc trước Thôn Thiên Ma Đế tự bạo, Viêm Đế tinh tường cảm thấy một khỏa ma tâm vỡ vụn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, coi như là ma đế, ma tâm bạo toái, cũng sẽ hủy diệt vẫn lạc, nhưng không nghĩ tới, Thôn Thiên Ma Đế, vậy mà còn có thể chạy trốn. Khó trách năm đó có thể thắng Thiên Đế một lần. Xem ra quả nhiên có chút cổ quái. Này, lão đầu, ngươi như thế nào còn không ra tay, tên kia muốn bỏ chạy. Tại thời điểm Viêm Đế kinh ngạc, Tiêu Tiêu vội vàng lên tiếng, vạn nhất để Thôn Thiên Ma Đế chạy thoát, chính là thả hổ về rừng, về sau không biết có bao nhiêu cường giả đại thế giới bị hạ độc thủ. Một kẻ đã từng có thể cùng Thiên Đế so sánh, Ma Đế một khi khôi phục, chỉ sợ coi như đến lúc đó Viêm Đế ra tay lần nữa, cũng sẽ không dễ dàng như hiện tại. Nghe được tiếng la của Tiêu Tiêu, Viêm Đế khóe mắt cũng là kéo ra, rồi sau đó tức giận nhìn nàng một cái, nói, tên kia liều mạng trốn, nào có dễ dàng chặn đường như vậy. Rất nhiều cường giả đỉnh phong nghe vậy, không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi, chẳng lẽ hôm nay Ma Đế này, có thể chạy trốn thành công sao? Nói như vậy, thiên đế từng đã xả thân phong ấn, hóa thành vô nghĩa sao? Bất quá, nhìn thần sắc bọn hắn tiếc nuối, viêm đế trái lại cười cười, ánh mắt hắn nhìn hướng về phía bên ngoài hư không, nói. Bất quá hôm nay thôn thiên ma đế này, sợ là đi không nổi đấy. Mọi người sững sờ, chẳng lẽ viêm đế còn có thủ đoạn gì nữa sao? Viêm đế cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tĩnh, cười híp mắt nói. Có thể cảm ứng được bên người nữ nhi của mình xuất hiện địch nhân cường đại như thế, có thể không chỉ có ta. Lâm Tĩnh khẽ giật mình, sau đó trên khuôn mặt đẹp liền có thêm vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra. À, lão ba cũng tới. Mấy địa chí tôn kia cũng không hiểu chuyện gì, ngược lại trong lòng Mục Trần chấn động, phụ thân Lâm Tĩnh. Đó không phải là người sáng lập võ cảnh, cùng viêm đế nổi danh bên trong đại thế giới, võ tổ sao? Mấy vị tồn tại kia hôm nay đều đến rồi. Mà tại thời điểm nội tâm Mục Trần chấn động, chỉ thấy được đạo ma khí kia đã xuyên thấu không gian, trong chớp mắt muốn độn nhập hư không, trực tiếp biến mất. Ông! Bất quá, chỉ trong tích tắc, mảnh không gian kia trong lúc đó kịch liệt chấn động, sau đó, mọi người nhìn thấy, chỗ không gian đó dĩ nhiên vào lúc này đổ vỡ, một cái đại thủ, phẳng phất theo không gian bên ngoài xuyên thấu mà đến. Cái bàn tay lớn kia, cực kỳ thần dị, ở trên che kín bằng màu xanh long lân, một cỗ chi khí uy nghiêm không cách nào nói rõ, bao phủ thiên địa, bên dưới khí tức ở đằng kia, Mục Trần cảm giác được, chân long chi linh chiếm giữ phía trên làn da hắn. Vào lúc này chấn động lên, cái loại cảm giác này, phảng phất bắt đầu căng cứng, như lâm đại địch. Điều này làm cho Mục Trần âm thầm kinh hãi, phải biết, chân long chi linh là được lấy ở huyết mạch chân long của long tộc, mà chân long, ở trong long tộc tồn tại chí cao vô thượng. Mà bây giờ, khí tức ở trên bàn tay được che kín bằng một màu xanh long lân kia, thậm chí ngay cả chân long đều cảm thấy uy hiếp cực đoan. Ầm ầm. Thời điểm nội tâm Mục Trần vừa kinh vừa nghi, bàn tay lớn kia trực tiếp chuyển hướng tới đoạn ma khí bỏ chạy. Ánh sáng màu xanh lòng bàn tay bắt đầu khởi động, một nắm liền đem đạo ma khí kia vây ở trong đó, ma khí quay cuồng, lại có thêm một khuôn ma mặt dữ tợn hiện ra, hắn nghiêm nghị gào thét, trong đó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thời điểm không nhìn lại lập tức chạy trốn, không nghĩ tới lại xuất hiện một cường địch, hắn bên trong cảm giác được, người này ra tay, chỉ sợ cũng không yếu hơn vị viêm đế kia. Hơn nữa hắn vừa tự bạo, cực kỳ suy yếu, làm sao có thể cùng đối thủ bực này chống lại. Bởi vậy, thời điểm bàn tay kia hàng lâm, ánh sáng màu xanh trực tiếp hình thành phong ấn, đem hắn tầng tầng bao phủ, triệt để vây hắn ở trong đó, không cách nào đào thoát. Biến cố như vậy, làm cho tất cả mọi người ở đây thần sắc đại biến, bọn họ khiếp sợ nhìn qua bên ngoài hư không, tới lúc này, bọn họ tự nhiên cũng hiểu rõ ra, nguyên lai ở bên ngoài hư không đằng kia, còn có một vị đại nhân vật chiếm giữ, đợi thôn thiên ma đế này chui đầu vô lưới. Bất quá, làm cho bọn hắn có chút tò mò chính là, lần này tiến đến đấy, không biết là thần thánh phương nào. Tại vị trí rất nhiều ánh mắt khiếp sợ của các cường giả, chỉ thấy được chỗ không gian vỡ vụn, một đạo nhân ảnh đạp không đi đến, thân ảnh uyên đình nhạc trì, khí thế bàng bạc, quanh thân thể hắn được bao quanh bởi tầng linh lực mênh mông, hơn nữa loại linh lực này, lại có thêm các thuộc tính bất đồng, khi thì hóa thành hàn băng, khi thì hóa thành biển lửa, lôi đình, hắc ám vô cùng huyền diệu. Trong thiên địa rất nhiều cường giả đạt trình độ cao nhất nhìn, qua thân ảnh có được linh lực huyền diệu, đồng tử đều mãnh liệt co rụt lại. Lại sau đó, có thêm liên tiếp thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên. Đó là võ tổ. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1188, võ tổ. Không gian nứt vỡ, xuất hiện vô số không gian toái phiến từ trong đó, tràn ra vô vàng sóng năng lượng như dòng nước lũ. Tại vị trí sụp đổ một bóng người đạp không mà đến, hắn lướt qua dòng linh lực như một vị thần đi trên biển, mà không một giọt nước biển nào có thể chạm vào quần áo hắn. Bên trong nghĩa trang thiên đế, phần đông cường giả đỉnh cao trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh kia tản, ra linh lực huyền diệu và vô tận, thiên la đại lục dù sao cũng đứng ở cấp bậc đại lục bên trong đại thiên thế giới, cho nên bọn họ cũng có những thông tin về các vị cường giả này, ngay khi nhìn thấy được hình ảnh vị cường giả đang đến. Linh lực huyền diệu tản mắc ra, có thể trung hòa các loại nguyên tố băng, hỏa, lôi đình, hắc ám, toàn bộ đại thiên thế giới, cũng chỉ có một người mới có thể làm được. Chính là võ cảnh chi chủ, danh chấn tồn tại hiển hách đại thiên thế giới, võ tổ. Bên trong đại thiên thế giới, thiên chí tôn chí cao vô thượng, nhưng tại cấp bậc thiên chí tôn, cũng có phân chia cao thấp, mà thời đại hôm nay, tồn tại đỉnh phong bên trong đại thiên thế giới, lớn nhất là viêm đế và vị thứ hai chính là võ tổ. Bọn họ đều là đến từ hạ vị diện, nhưng đều có được thiên phú tuyệt diễm, viêm đế sớm đã từng nói qua, ngắn ngủn mấy trăm năm, sáng tạo vô tận hỏa vực, một tay khống hỏa chi thuật vô địch thiên hạ, một tay luyện đan thuật. Mặc dù các luyện đan tông phái đã tồn tại từ lâu đời bên trong đại thiên thế giới, đều cảm thấy không bằng. Hôm nay ở bên trong đại thiên thế giới, ai cũng biết được, đáng giá nhất đan dược đáng tin cậy nhất thì Vô Tẫn Hỏa Vực hẳn là thứ nhất. Mà cùng xưa nay so sánh với Viêm Đế, Võ Tổ ngược lại nội liễm trầm ổn rất nhiều, nhưng dù vậy, năm đó hắn vì cứu ái thê, cũng đã đơn độc thân một mình xông băng linh tộc, lấy sức một mình, cứng rắn chống lại toàn bộ băng linh tộc, phải biết băng linh tộc là chủng tộc cổ xưa, cho dù có suy thoái. Nhưng nội tình vẫn như trước tương đối đáng sợ, coi như là một vị thiên chí tôn, tại trong băng linh tộc làm ra một việc hồ đồ đều coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa, chủng tộc cổ xưa bực này, các mối quan hệ cũng là cực kỳ khổng lồ, một khi muốn kêu gọi bằng hữu tiếp viện mà nói sẽ là một bầy mạnh mẽ tụ tập, lúc đó xác thực băng linh tộc cũng làm như vậy. Bọn hắn mời tới rất nhiều thế lực cường hoành bên trong đại thiên thế giới, để khiến cho võ tổ dùng tay đàn áp võ tổ. Nghe nói, một lần kia băng linh tộc có được 3 vị thiên chí tôn. Đội hình như vậy, đừng nói là muốn đối phó một người, e là muốn đồ diệt một phương chủng tộc cổ xưa, đều tuyệt đối là dư thừa năng lực. Tình cảnh ngay lúc đó, đã chân chính chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng mà, khiến cho người người phải chấn động là mặc cho băng linh tộc uy thế như thế, võ tổ vẫn không dừng tay, hắn vẫn lấy sức một mình chống lại 3 vị thiên chí tôn. Trận chiến ấy, thật sự là kinh thiên động địa. Toàn bộ đại thiên thế giới đều phải nhìn về trận chiến tại băng linh tộc. Kết quả cuối cùng, võ tổ tự thân mình lấy sự tôn trọng của băng linh tộc và lấy đi cái mà hắn muốn lấy. Bởi vậy sau đó, danh tiếng của nó đã truyền khắp đại thiên thế giới, mà vào lúc này hắn cũng sáng lập võ cảnh. Về sau, võ cảnh lớn mạnh, chân chính trở thành thế lực đỉnh cấp bên trong đại thiên thế giới. Và vào lúc như vậy băng linh tộc trưởng lại đột nhiên thoái vị, và người thừa kế là một vị tộc nhân băng linh tộc, đồng thời, nàng cũng là vợ của võ cảnh. Từ đó trở đi, quan hệ của băng linh tộc cùng võ cảnh trở nên cực kỳ thân mật, mượn nhờ lực lượng võ cảnh, những năm gần đây, băng linh tộc cũng đã thoát khỏi dấu hiệu suy thoái, càng cường hoành hơn so với những chủng tộc cổ xưa trước đó, đứng đầu trong danh sách khiến cho không ít chủng tộc cổ xưa đố kỵ không thôi. Mà hết thảy mọi điều này, hiển nhiên đều là bởi vì võ tổ. Cho nên, hết thảy mọi loại này, Viêm Đế cùng võ tổ tồn tại vô cùng chói mắt, bất quá, Vô Tẫn Hỏa Vực cùng võ cảnh đều ở vào ranh giới đại thiên thế giới. Một nam một bắc, kiềm chế đề phòng ngoại vực tộc xâm chiếm đại thiên thế giới. Hai vị thiên chí tôn này tồn tại tuy nổi danh tại đại thiên thế giới, nhưng rất ít khi xuất hiện cùng một nơi. Nhưng mà hôm nay, hai vị TCT tồn tại, như thần long thấy đầu không thấy đuôi này đồng thời hiện thân ở đây. Điều này làm cho rất nhiều cường giả đỉnh cao rung động kinh hỉ. Đó chính là võ tổ sao? Rất nhiều ánh mắt rung động, Mục Trần cũng là một trong số đó nhìn về thân ảnh võ tổ, chỉ thấy linh lực quanh thân bóng người trong hư không không ngừng biến ảo. Hắn phát ra khí thế như vậy, tạo cho người nhìn cảm giác được thậm chí bầu trời có sụp đổ hắn cũng không sợ hãi, cùng so với Viêm Đế Tiêu Dao tiêu sái thì vị võ tổ này, tựa như là núi trầm ổn, nội liễm. Sự xuất hiện của võ tổ cũng làm cho vùng không gian bên trong này run nhẹ nhẹ, tự như không thể chịu đựng sự xuất hiện của hắn. Hắn, rất nhiều ánh mắt kính sơ, Lâm Tịnh thì ngược lại, bàn tay nhỏ bé quơ quơ, híp mắt cười. Ánh mắt võ tổ rời đến Lâm Tĩnh, ánh mắt kiên nghị nhanh chóng trở nên nhu hòa. Bước một bước xuyên thấu không gian, hiện ra trước mặt Lâm Tịnh. Ngươi lại một mình làm loạn, lần này ta phạm cấm túc ngươi một thời gian rồi. Võ tổ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Nhưng mà, thần sắc của Lâm Tịnh vẫn như cũ cười hì hì, trực tiếp tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, không thèm để ý đến bộ dáng nghiêm nghị của võ tổ, làm cho khuôn mặt võ tổ vốn đang nghiêm túc phải thả lỏng hóa thành vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn cũng biết bộ mặt nghiêm nghị này đối với con gái của mình, không hề có tác dụng. Ánh mắt võ tổ chuyển hướng về phía Mục Trần, khuôn mặt lộ ra một vòng tươi cười, nói. Mục Trần tiểu hữu, tạ ơn ngươi đã che chở tiểu nữ. Mục Trần có chút xấu hổ, nếu sớm biết như vậy hai đại tiểu thư này, đều có một bậc cường giả đang âm thầm bảo vệ thì hắn, cũng sẽ không phải bất đắc dĩ trở thành anh hùng gì cả. Nhìn thấy bộ dáng Mục Trần lúng túng, võ tổ dường như biết được suy nghĩ trong lòng của hắn, lắc đầu, nói. Cái này thực sự không phải là uổng công, thời khắc như vậy mặc dù là chúng ta. Cũng vô pháp trong khoảnh khắc ngắn mà ngăn trở, mà với thực lực của các nàng chắc chắn là không thể ngăn được đòn công kích từ tên ma đế kia, cho nên điều này ngươi không cần phải áy náy. Thật sao? Mục Trần nghe vậy, gượng cười gãi đầu một cái. Ha ha, Lâm Huynh nói rất có lý. Một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Viêm Đế cũng hiện ra tại trước mặt, hắn vỗ vỗ bả vai Mục Trần, sau đó nhìn về phía võ tổ, cười nói. Lâm Huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ vẫn không gặp phải vấn đề khó khăn gì chứ. Ở bên trong đại thiên thế giới, người có thể được Viêm Đế xem trọng không nhiều lắm, mà võ tổ là người thứ nhất, chỉ là những năm này cả hai người đều phải kiềm chế ngoại vực tộc, bên lãnh thổ của mình, cho nên hiếm có được thời gian gặp mặt. Tiêu huynh, thấy Viêm Đế khách khí, võ tổ cũng ôm quyền, sau đó hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay có thanh ánh sáng, ở trong quang đoàn, phong ấn một khuôn mặt ma dữ tợn, trong lúc mơ hồ, có khí tức tà ác tràn ra kinh khủng. Tên ma đế này có chút cổ quái. Viêm đế nhìn qua thôn thiên ma đế đang bị phong ấn, hai mắt ngưng trọng nói. Ha ha, đúng thế thôn thiên ma đế, thật không đơn giản. Võ tổ mỉm cười, nói. Thời kỳ viễn cổ, địa vị hắn ở bên trong ngoại vực tộc, sợ là có thể đứng vào top 10. Viêm đế hơi kinh ngạc, có thể tiến top 10 ngoại vực tộc, đối với bọn hắn mà nói, đều là uy hiếp to lớn. Bất quá, lấy thực lực thôn thiên ma đế trước đó đã bày ra, tựa hồ tịnh không đủ để có được vị trí này, mặc dù hắn hiện tại đang ở trạng thái không tốt. Tại thời kỳ viễn cổ, thôn thiên ma đế còn có một xưng hô khác. Võ tổ dừng một chút, nói. Chính là cửu thi thiên ma đế. Cửu thi thiên ma đế. Mục Trần khẽ giật mình, lẩm bẩm một tiếng, không hiểu ra, ngược lại viêm đế lại đang suy nghĩ. Thôn thiên ma đế nghĩa là một nhóm gồm 9 vị ma đế. Võ tổ nắm thanh ánh sáng màu đoàn trong tay, chậm rãi nói. Thôn thiên ma đế là một nhóm thế lực xuất phát từ vực ngoại tộc gọi là thôn ma tộc. Lúc trước thôn ma tộc cùng sở hữu 9 vị ma đế. Bọn hắn vì truy cầu lực lượng cực hạn nên đã hợp nhất 9 ma đế, hóa thành một thể, thực lực khủng bố vô cùng. Mục Trần nghe vậy, sợ hãi cả kinh, nếu nói như thế, lúc trước tiến công thượng cổ thiên cung, thiên đế phải nghênh chiến không phải một vị ma đế, mà là 9 vị ma đế. Nếu không như thế, bằng vào lực lượng một người thôn thiên ma đế, làm sao có thể chống lại nhất khí hóa tam thanh của thiên đế? Võ tổ cười nói ra, lúc trước thiên đế bằng vào nhất khí hóa tam thanh, cứng rắn phá hủy thất ma, nhưng cuối cùng thì cũng như đèn cạn hết dầu, chỉ có thể đem hai ma còn lại phong ấn, mà trước đó viêm đế cảm ứng được một viên ma tâm vỡ vụn, chỉ là một trong các thôn thiên ma đế đệ bát tự bạo, cho nên còn có thể nhờ vào đó mà bỏ chạy. Mục Trần bọn người trợn mắt há hốc mồm, thế mới hiểu được ngoại vực tộc đến tột cùng khủng bố đến mức nào, bọn hắn lại vẫn có thể có đủ thủ đoạn quỷ dị, thúc đẩy sinh trưởng ra một phân ma khủng bố như thế, khó trách đến cả thiên đế cũng không thể làm gì để triệt để phong ấn. Mà cũng vì thế mà nhìn ra thực lực thiên đế rất mạnh mẽ, có thể chu diệt 7 vị trong 9 vị ma đế và phong ấn 2 tên còn lại, danh tiếng thiên đế quả là danh bất hư truyền. Thì ra là thế. Viêm đế cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị đi một tí, hắn biết rõ, coi như là hắn, quay mắt về phía tình huống quỷ dị này của tên ma đế này, cũng khó trách cửu thi thiên ma đế có thể tiến vào top 10 ngoại vực tộc danh sách. Nhân vật như vậy, thực sự là không thể thả hổ về rừng rồi. Võ tổ nhẹ gật đầu, cười cười, nói. Bất quá vận số tên ma đế này đã hết, hôm nay hai người chúng ta đều đã ra tay, quả quyết là không thể để cho hắn lại tiêu diêu tự tại. Ngữ âm nhàn nhạt từ võ tổ nói ra, nhưng trong lời nói hiển lộ khí phách rất cường hãn. Bên cạnh bọn người Mục Trần đều là cảm thấy đó là đương nhiên, không chỉ nói trạng thái thôn thiên ma đế lúc này đang rất thê thảm, thậm chí coi như là hắn khôi phục lại năm thành cửu thi thiên ma đế, gặp phải hai vị thiên chí tôn trước mắt hắn chỉ có thể ôm hận mà chết. Bất quá chu sát tên thiên đế này công lao hàng đầu. Phải nhường lại cho người thích hợp hơn, đáng lý ra thiên đế cũng đã xuất hiện rồi mới phải. Viêm đế khẽ cười nói. Võ tổ nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Mục Trần, Mạn Đồ La nghe vậy, trong lòng lại không nhịn được chấn động, nghe bọn hắn nói, ý tứ chẳng lẽ là thiên đế vẫn chưa chính thức vẫn lạc. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1189, đuổi khéo. Thiên đế không phải đã vẫn lạc rồi sao? Thanh âm viêm đế vừa hạ xuống lúc, trong lòng Mục Trần cùng Mạn Đồ La đều là chấn động, rồi sau đó nhịn không được, có chút kích động mở miệng hỏi viêm đế cùng võ tổ liếc nhau một cái, nói. Thiên đế đích thật là đã vẫn lạc, nhưng mà còn lưu lại, trông coi phong ấn. Mạn Đồ La nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ảm đạm, có chút thương tâm, dù sao thiên đế đối với nàng có đại ân, như cha như huynh. Viêm đế nhìn ánh mắt của nàng, cũng đoán được nàng cùng thiên đế có chút quan hệ, nhưng cũng không hỏi nhiều nói cái gì. Vì vậy ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía ngọn núi trong quảng trường, tại đó, có một đầu lâu to lớn màu đen. Đó chính là thiên đế biến thành. Mục Trần nhìn ánh mắt viêm đế, lúc này có chút kinh ngạc, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng đầu lâu đen nhánh kia là của ma đế. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, thân ảnh thiên đế, vừa rồi là do ma đế biến thành. Viêm đế nhẹ gật đầu, nói. Thôn thiên ma đế xảo trá vô cùng, không chỉ bản thân hóa thành bộ dáng thiên đế, mà còn đem hài cốt thiên đế biến thành bộ dáng như vậy. Ý đồ khiến cho ngoại nhân tưởng là thân xác ngoại vực ma tộc mà phá hư. Thoại âm rơi xuống, tay áo vung lên, lập tức có hỏa viêm hoa mỹ phóng xuất ra, bao phủ lấy đầu lâu màu đen, hỏa viêm cháy hừng hực, đầu lâu đen nhánh kia nhanh chóng hòa tan, một tia ma khí nhanh chóng bốc hơi. Cuối cùng dung dịch đầu lâu biến thành hào quang óng ánh, hào quang dần hội tụ thành một vệt sáng. Tia sáng kia hội tụ thành một thân ảnh trong bộ áo bào trắng, khí độ tiêu sái thong dong. Mơ hồ, có một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung lan ra.